Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 204. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Uyên mắt trắng không một chút máu. Người nghĩ bản vương là loại người gì? Giang Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Vương gia gần đây tim đập nhanh sao? Khi nhắc đến chuyện này, Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được mà nói. Tại sao mỗi lần ta muốn đến gần Vương Phi, lại cảm thấy thân thể khác thường? Nhưng khi chạm vào Vương Phi vào ngày hôm đó, lại không cảm thấy tim đập nhanh như vậy. Lúc đầu Giang Dương cảm thấy kỳ quái. Nếu như gần gũi bình thường lại không thoải mái, càng thân thiết càng khiến người ta đau lòng. Được copy tại Chùm Chuyện Com. Hãn ta lại nghĩ đến một tình huống khác. Lũng úng nói thêm, có thể là hôm đó Vương gia không để ý đến Vương Phi. Trong lòng tràn đầy tức giận. Không có tình yêu nên mới không xảy ra chuyện. Hoang đường. Mộ Dung Bắc Uyên chưa từng thấy loại bệnh tim này. Cảm thấy đau lòng vì yêu một người. Trên đời còn có loại bệnh này sao? Giang Dương đang định giải thích lại, nhưng giọng nói của Thẩm Hy Nguyệt từ ngoài cửa truyền đến. Đông Diêu canh giữ bên ngoài. Thẩm Hy Nguyệt biết rõ Mộ Dung Bắc Uyên đang ở trong thư phòng, nhưng giả bộ hỏi. Thủ hạ Đông Diêu, vương gia có ở trong phòng không? Thần thiếp nấu chè hạt sen, muốn hầu hạ vương gia. Xem ra là Trác Phi rồi. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Giang Dương nghĩ Mộ Dung Bắc Uyên nhất định sẽ để Thẩm Hy Nguyệt vào. Nhưng thật ra hắn ta không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó. Vì vậy hắn ta muốn rời đi càng sớm càng tốt. Ai ngờ Mộ Dung Bắc Uyên lại ngăn hắn ta. Chấm, ngươi đi ra ngoài nói với Trác Phi. Bản vương có việc quan trọng. Không gặp, hà. Giang Dương hoài nghỉ liếc nhìn hắn. Hẳn ai cũng biết, Mộ Dung Bắc Uyên chưa bao giờ đối xử với Thẩm Hy Nguyệt như thế này. Cứ coi như bây giờ hắn không bận đi. Giang Dương đột nhiên nghĩ đến tin tức Đông Diêu nói. Trong nội cung có một công công bị Mộ Dung Bắc Uyên đánh chết. Hắn ta không nhịn được hỏi. Trác Phi làm cho vương gia tức giận sao? Chuyện trong cung hôm nay liên quan đến Trác Phi sao? Ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng, lộ ra bộ mặt không muốn nói. Giang Dương không dám hỏi thêm, nhưng vì nể tình, vẫn nhắc nhở Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia tức giận không coi Trác Phi cũng không sao, nhưng mỗi ngày vẫn phải đến gặp Trác Phi. Vì sao bản vương mỗi ngày đều phải đi gặp Trác Phi? Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên cảm thấy thái độ Giang Dương không bình thường. Hắn kết thân với Giang Dương nhiều năm, nên hẳn rất hiểu tính khí của hắn ta một cách tự nhiên. Giang Dương rõ ràng là xem trọng Triệu Khương Lan hơn là đối với Thẩm Hy Nguyệt. Cho nên theo bản tính của Giang Dương, hắn ta sẽ không thuyết phục hãn làm hòa với Thẩm Hy Nguyệt. Ngươi đang giấu giếm chuyện gì với bản vương sao? Nhìn ánh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên, Giang Dương có chút áy náy. Trong lòng hắn ta kêu khổ. Vốn là chuyện quan trọng như vậy không thể gạt vương gia được. Chỉ là vương gia luôn rất tin tưởng Trác Phi. Hắn ta nói nếu không vừa lòng có thể sẽ làm cho Mộ Dung Bắc Uyên mất hứng. Hơn nữa Triệu Khương Lan cũng đã chỉ thị không được hành động hấp tấp. Cho đến khi không có giải pháp nào, Giang Dương chỉ có thể lắc đầu. Không có, chấm chấm, khi nói giỏi, người luôn luôn không dám nhìn bản vương. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thẳng vào hắn ta, mang theo cảm giác áp lực nặng nề, khiến cho Giang Dương có chút luống cuống. Không hiểu vì sao, trong đầu Mộ Dung Bắc Uyên lại nhớ tới một hình ảnh. Đó là trước kia hắn có một lần dùng bữa ở chỗ của Triệu Khương Lan. Nàng đột nhiên hỏi, huynh đã đến Lạc Hương Các sao? Lúc ấy Mộ Dung Bắc Uyên nói không có. Triệu Khương Lan ngay sau đó nói, vậy huynh đi đến đó một chút đi. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ. Hắn không hề để ý về điều đó. Bây giờ lại đột nhiên hiện ra trong đầu. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều không ổn. Cách chương.